Chương 861, gian lận. Quan sát đến kính giờ dạ tình huống, sướng ngôn viên ngữ khí có chút ngưng trọng lên. Nhìn lông tuyến nhỏ nói dù sao cũng là một vị liên minh chính thức tranh tài giải thích, hắn tự nhiên là có được rất kiến thức quen bắc cùng ưu tú năng lực phán đoán. Chiến đấu bắt đầu đúng lúc này, đến từ trọng tài cái kia xác nhận chiến đấu khởi động thanh âm đánh gãy Lạc Ninh nhìn chăm chú. Giàn đan sở cơ hồ là theo sát lấy chiến đấu bắt đầu hiệu lệnh, ải họ gì cũng phát ra quát khẽ một tiếng. Bán thần may mắn cuối cùng vì bảo hiểm, cuối cùng một cái bổ kẹ mẩn ghi danh lạ thì ạ Lạc Ninh âm thầm gật gật đầu, đồng thời đem chỉ thị của mình truyền lại cho nóng lòng muốn động ám phạ rổ. Hắn hiện tại duy nhất lo lắng liền là ám phạ rổ có thể hay không bị đối phương trực tiếp dây mất, từ đó để ám phạ rổ lưu lại ám ảnh cũng liền tại họ gì chỉ lệnh vừa mới đọc lên đồng thời. Cái kia kinh khủng tồn tại cũng đã kích phát tuyệt chiêu của chính mình. Ngay sau đó, theo từng tiếng trầm thấp lôi minh ẩn hàm, từng đợt cuồng gió đang gào thét quét, từng đóa ô đen đám mây tại lấy thủy chi sân thi đấu vì trung tâm mấy chục cây số vuông trong tầng trời thấp trống rông xuất hiện, cái này đoàn lóe ra điện quang, thổi phồng lấy kinh phong, lôi cuốn lấy đại lượng hơi nước hát sắc đám mây trong nháy mắt liền bao phủ lại toàn bộ hệ vở gở rằng city cùng với xung quanh một khu vực lớn. Tại hạ một cái nháy mắt ở giữa liền đem ban ngày biến thành đêm tối, đem thiên nhiên cực độ kinh khủng lại không thể ngăn cản khí tức ngay thẳng dương lộ ra. Ông trời ơi, cái này kình giờ dạ có lợi hại như vậy ta dựa vào, đơn giản liền là phong bạo tiến đến trước giờ đi thiên vương thậm chí là quán quân đều không thể dẫn phát đáng sợ như vậy dần đan sờ đi cái này hải họ gì, chỉ sợ muốn trở thành lần này giải thi đấu quán quân. Gấp cái gì ngươi biết cái kia Lạc Ninh tại lần trước sỉ vợ lít bên trong sử dụng cái gì bổ kẹ mẩn sao đối mặt như thế mưa gió muốn đáng sợ hơn tình huống, khán giả bắt đầu xì xào bàn tán. Giang giác lấy mây đen bên trong cái nào đó sở hạ quanh minh vì bắt đầu tín hiệu, đại lượng dòng nước giống như từ bên trên bầu trời chuốt xuống thác nước từ giữa không trung khuynh đảo xuống. Cực nhọc thua thiệt sỉ ẩu dạ là đem mình dần đan sở không chê ở phía này nho nhỏ trong sân đấu, không phải Lạc Ninh cùng ai họ gì. Bao quát sướng ngôn viên cùng hiện trường khán giả, khả năng đều sẽ trực tiếp bị xối thành ướt sũng. Chút xuống dòng nước rất nhanh liền tại chỉ còn lại có một nửa nước thủy chi sân bãi dưới đáy rót thành một vũng sâu hồ nước màu xanh lam, đồng thời có nhanh chóng đổ đầy toàn bộ ao nước mãnh liệt khuynh hướng. Bất quá ảm phạ rổ bản thân chính là đứng tại nham thạch trụ cột phía trên, cho nên đối mặt tình huống như vậy cũng không phải rất lo lắng. Quá lợi hại á sướng ngôn viên tức thời đi ra điều tiết bầu không khí. Ai họ gì tuyển thủ kình giờ dạ, thực lực thật là đáng sợ, dạng này dần đáng sợ, hoàn toàn có thể cho một phương bảo vệ môi trường thiên nhiên mỗi năm có vũ tình huống không biết Lạc Ninh tuyển thủ tại đối mặt như thế một cái đối thủ thời điểm, phải chăng có thể đạt được thắng lợi cái quỷ nghe được giải nói lời, Lạc Ninh trợn trắng mắt. Dựa vào ảm phạ rồ hiển nhiên là không thể nào đánh bại đối phương cái này kình giờ dạ. Cũng cực nhọc thua thiệt hắn để cho an toàn tại cái cuối cùng đăng ký danh ngạch bên trên lựa chọn lạ tí ạ, không phải lần này, hắn thật khả năng tại lật thuyền trong mương. Ba trong sân đấu kính giờ dạ xuất hiện không chỉ có là đưa tới hiện trường người xem cùng giải thích viên nghị luận, tại phòng khách quý bên trong cả rèn cùng đoá nhi chúng nữ cũng hơi như mày. Cái này kính giờ dạ thực lực không sai, đã siêu việt quán quân, đặt tới bán thần cấp bậc. Đối mặt cả rèn có chút chần chờ nghi vấn. Đoá Nhi xác nhận nhẹ gật đầu. Mặc dù nàng không cách nào biết được tình huống cụ thể, nhưng là dựa theo Đoá Nhi chính nàng tại quán quân đỉnh phong thời điểm nắm giữ lực lượng cùng pháp tắc tới nói, là xa xa không có khống chế như vậy lực cùng đối xung quanh hoàn cảnh cải tạo năng lực. Nhưng là tại Đoá Nhi hóa thành gã đệ vòi hình thái, tăng thêm Lạc Ninh trong tay mẹ gã về sau, Đoá Nhi liền có được hoàn toàn không giống thực lực. Mà trước mắt kính giờ ra, chính là trình độ này. Bán thần chỉ là một cái học viện phái hơn 20 tuổi nghiên cứu sinh cũng không tốt nghiệp huấn luyện ra, hắn thậm chí ngay cả ra ngoài lữ hành thời gian khả năng đều sẽ không vượt qua một năm, làm sao lại có được một cái bán thần cấp bậc kình giờ dạ cả rèn đi ở trên ghế salon, mày nhăn lại, un tùn ngọc thủ chống cằm của mình, nhìn chăm chú giữa sân cái kia bị bao khỏa tại nồng đậm hơi nước bên trong màu xanh đậm bộ kẻ mẩn. Học viện phái cùng tiến sĩ phái cùng hoang dại phái huấn luyện ra cũng không giống nhau. Tiến sĩ phái cùng hoang dại phái đều là bên ngoài ra lữ hành là chủ yếu tăng lên phương thức, cho nên bọn hắn thu hoạch đến kỳ ngộ sẽ có rất nhiều, nhưng là tùy theo gặp phải nguy hiểm cùng đường đi gian khổ cũng vô pháp cùng ngoại nhân nói nên lời. Nhưng là học viện phái không giống, bọn hắn tại đạt tới pháp định lữ hành tuổi tác về sau, lựa chọn tiếp tục lưu lại học viện bồi dưỡng, muốn nói gì kỳ ngộ loại hình, bọn hắn hiển nhiên là không có ngươi nói là, cái này kỉnh giờ dạ không phải hắn sạp gì nạ ánh mắt ngưng tụ, sâu con mắt màu tím bên trong, chợt hiện ra như có như không hàn quang. Sạp gì nạ mặc kệ đối phương gian lận không dối trá, nhưng là hắn tại cùng Lạc Ninh đối chiến thời điểm gian lận, nàng liền không muốn. Không phải là thân thích của hắn hoặc là trưởng bối tạm thời cho hắn mượn chiến đấu đi gì cả giật mình trừng lớn con ngươi, sau đó có chút giận dữ nói, như thế tại sao có thể, rõ ràng không phải là của mình thực lực, đây đối với Lạc Ninh quá không công bằng ta nghĩ, Lạc Ninh hoàn toàn sẽ không ngại đối mặt gì cả tức giận, Đoá Nhi ngược lại cười lắc đầu. Đoá Nhi biết đến, chỉ là một cái chuẩn thần mà thôi, đối với Lạc Ninh tới nói, hoàn toàn không là vấn đề. Hắn mới bất kể có phải hay không là mình đây này, chỉ cần để hắn thật tốt đánh dễ chịu, Lạc Ninh liền không có có vấn đề gì. Ta đi hỏi một chút, mặc dù Lạc Ninh không ngại, nhưng là học viện phái đám người kia như thế tùy tiện làm loạn không thể được cả rèn xem lấy mình bổ kẹ mẩn trên đồng hồ có quan hệ với vị này họ gì tuyển thủ tư liệu ải họ gì, hồ hền cao đẳng bổ kẹ mẩn học viện ưu tú học sinh, từng tuần tự thu hoạch được địa khu học viện hội giao lưu 3 vị trí đầu, quan á quân chờ ưu tú thứ tự. Tại bộ kệ mẩn lịch 863 năm thu hoạch được học viện học sĩ học vị, hiện nay chính bồi dưỡng nghiên cứu sinh bên trong nhìn xem. Cả rèn như có điều suy nghĩ ấn mở mình sổ truyền tin, đối một cái gở lạ xỉ ạ thiên vương ghi chú danh tự bấm video điện thoại.